nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 502, bệ hạ thật ngọt 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Trà ôm Điểm Tâm ăn trong chốc lát, thấy thượng quan cảnh không có quá nhiều động tác. Cô nghĩ nghĩ một lát, động tác ôn hòa cầm một khối điểm tâm đưa đến miệng hắn. Một bên đưa một bên ở trong lòng mặc niệm. Nhiệm vụ đầu tiên là uy một khối điểm tâm. Ân, có khối thứ nhất, thì sẽ có khối thứ hai. Thượng quan cảnh cũng không cự tuyệt. Cô uy cái gì, hắn liền ăn cái đó. Hai đĩa điểm tâm, một người ăn một đĩa. Trà Trà không chỉ ăn thực vui vẻ, uy cũng thập phần vui vẻ. Cảm giác tự hào đột nhiên bay lên. Cô nhìn cái đĩa rỗng tuếch, liền có một quyết tâm hơn. Ngày mai tiếp tục uy. Thất thất, uy xong điểm tâm, Trà Trà lại nghĩ tới chính sự. Cô duỗi tay, túm thượng quan cảnh, đem người kéo tới tẩm điện của mình. Sau đó giơ tay chỉ vào cái bài đặt tấu chương. Cô nói, người đến ngồi ở chỗ đó. Thượng quan cảnh không rõ nguyên do, theo lời của cô đi qua ngồi xuống. Trước mặt chính là một đống tấu chương. Trong đầu nhanh chóng hiện lên thứ gì đó, lại không thể kịp thời bắt lấy. Trà Trà đều đều nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hoàng huynh, ngươi ở Nguyệt Quốc nhiều năm, hiện tại thật vất vả trở về, hẳn là hào hào hưởng thụ một chút ấm áp. Nhưng là, ta không thể đem ngươi dưỡng phế. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi hiện tại hẳn là nên xem một ít tấu chương, thuận tiện phê chữa một chút, rèn luyện một chút năng lực. Thượng quan cảnh, ta cảm thấy ngươi chính là không muốn phê chữa tấu chương. Thấy hắn trầm mặc, Trà Trà lại nói bla bla một đống. Thượng quan cảnh thở dài, không nhanh không chậm nói, bệ hạ, ngài quá xem trọng ta rồi. Vẫn là từng bước một tới, tương đối thích hợp. Ta trước kia chưa từng tiếp xúc qua những thứ này. Lời này tương đối khéo léo. Hắn rũ mắt, cả người tản ra một tần bi thương, phảng phất nói cho cô rằng, ta ở Nguyệt Quốc cái gì cũng không học được. Trà Trà, cô nghĩ nghĩ, yên lặng đem lời muốn nói nuốt trở về. Cô đối hắn phải có chút kiên nhẫn. Nếu hắn nói không biết, vậy từ từ tới đi. Hơn nữa cô không thể biểu hiện ra rằng mình ghét bỏ hắn. Phải bận tâm một chút đến lòng tự trọng của hắn. Cô bất đắc dĩ, nhẹ nhàng hỏi, vậy ngươi biết chữ sao? Sẽ biết viết chữ sao? Thượng quan cảnh, có biết, hắn rũ mắt, lại nói tiếp, Nguyệt Quốc còn không đến mức thật sự đem thượng quan cảnh dưỡng thành một phế vật một chữ cũng không biết. Trà Trà đúng tình hợp lý nói, nếu ngươi biết chữ, vậy ngươi liền đem những quyển tấu chương đó đọc một lần. Ta nói phải phê chữa như thế nào, ngươi lại viết như vậy đi. Thượng quan cảnh, liền như vậy đem tấu chương của Tuyết Quốc toàn bộ đặt tới trước mặt hắn. Một chút cũng không phòng bị hắn sao? Thượng quan cảnh kinh ngạc cầm lấy một quyển tấu chương, mới vừa mở ra, lại nghe cô nói, chờ một chút. Hắn ngước mắt, chỉ thấy cô đứng dậy, nhảy nhót ở tẩm điện dạo qua một vòng. Sau đó vui sướng bưng một đĩa hạt dưa chạy tới, ghé vào giường nệm bên cạnh, mới vừa nằm sấp xuống. Trà Trà lại cảm thấy không quá thích hợp. Hạt dưa ăn nhiều, sẽ thượng hỏa. Cô cọ cọ bỏ dậy, lại ôm một đĩa nho. Lúc này mới vừa lòng ghé vào giường nệm. Người đọc đi, cô ung dung nói. Thượng quan cảnh kinh ngạc trong chốc lát. Thiên chân không phải giả vờ. Nói đến cùng, vẫn là một tiểu cô nương. Hắn không nên đem cô tưởng đến quá mức phức tạp. Huống chi, những tâm tư có nàng, cơ hồ đều đặt ở đáy mắt. Liếc mắt một cái là có thể thấy đến rõ ràng. Thanh âm của thượng quan cảnh rất êm tai, trầm thấp mà lại mang theo cảm giác an toàn. Thế cho nên, Trà Trà lại ngủ rồi. Thời điểm Thu Thủy đi vào, liền nhìn thấy một màn như vậy. Trong lòng run sợ, bệ hạ ghé vào giường nệm. Một bàn tay từ giường nệm rũ xuống. Trên mặt đất, còn rải một ít vỏ hạt dưa. Thoạt nhìn, là ăn xong lại ngủ rồi. Chỉ là, thượng quan cảnh đang ngồi, cầm tấu chương phê chữa, cách chương.